Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 801. Chương 801. Bao lâu không có cảm nhận được đau đớn. Long nhĩ bạch thủy, cũng đừng quá đắc ý. Chỉ thấy kia trong biển rộng không ngờ trong nháy mắt huyễn ảnh lóe lên. Trời cao bị xé nứt ra một đạo bạch sắc khí đường. Im Sama liền xuất hiện ở bạch thủy trước mặt, cánh tay phải cuồng kinh, phía trên quang mang đại tác, phá, lực, nhanh, tam trọng điệp ra, liền trực tiếp cuồng nhiên đánh phía bạch thủy lồng ngực mà đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hoàn toàn để cho người ta không kịp phản ứng, liền là bạch thủy cũng không nghĩ tới, Im Sama lại khủng bố như thế. Vừa vặn gặp hắn khủng bố như thế một kích lại trở tay liền đánh lại trở về. Bất quá, bạch thủy như thế nào dễ trêu. Đối mặt gần ngay trước mắt cái này cuồng lệ một quyền. Nhẹ mà vô lực phun ra bốn chữ mát. Tứ phương bầu trời xanh. Trong nháy mắt, không gian phảng phất đều dừng lại đồng dạng. Im Sama con mắt không khỏi co rụt lại. So sánh một năm rưỡi trước. Bây giờ một chiêu này đã có giam cầm năng lực của hắn. Sẽ không bao giờ lại giống một năm rưỡi lúc trước dạng bị hắn tránh thoát. Lam Ngọc, tốt như vậy cơ hội bạch thủy có làm sao có thể không lợi dụng. Xòe tay phải ra, chính là một cái đỏ lam trong suốt giao nhau năng lượng thật lớn cầu trong tay hắn ngưng hình. Sau đó đẩy hướng Im Sama mà đi. A, Lam Ngọc lâm thể. Im Sama chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt giống như là có lôi điện oanh minh. Hỏa diễm tại thiêu đốt, nhiệt độ cao tại nóng bỏng, cho nên ngay cả hắn làm dùng đến ngự tự quyết đều không thể chống cự. Không khỏi thống khổ kêu lên, đã bao nhiêu năm, Im Sama đã bao nhiêu năm không có có thống khổ như vậy lên tiếng. Liền ngay cả Im Sama chính mình cũng không nhớ rõ. Hắn đã sống hơn 180 năm, chứng kiến hải tặc một chuyến này nghiệp tại ca ngươi. D. Roger trong tay hưng thịnh, lại đến bây giờ ẩn có suy sụp chi thế. Đã có gần hơn 130 năm chưa từng cảm thụ như thế đau đớn. Nhưng bây giờ, bất quá 30 tuổi bạch thủy, để hắn lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Mở cho ta, Im Sama hét lớn một tiếng. Trên tay kim quang đại thịnh, một cái cự đại chấn sau lưng hắn hiển hiện. Đón lấy, cả người tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng, bộc phát ra ngang ngược vô cùng khí tức tới. Sau đó, toàn bộ không khí đều kịch liệt chấn động lên. Ngay sau đó răng rắc đã nứt ra, bao phủ lại cả nửa bầu trời. Hóa thành xé rách hết thảy lực lượng mãnh liệt nhào đánh úp về phía bạch thủy mà đi. Phốp, tứ phương bầu trời xanh chi thuật lại không đến 5 giây thời gian liền vỡ vụn ra. Bạch thủy làm thi thuật giả tự nhiên tránh không được bị tổn thương. Lớn phun ra một ngụm máu tươi tới. Bạch thủy không dám đối mặt cái này kinh khủng đánh rách chi lực. Như là lôi quang. Thuấn thân lóe lên xuất hiện tại mấy trăm mét có hơn. Toàn thân căng cứng, phá diệt chi lực quanh quẩn. Đề phòng Im Sama đột nhiên phát động tiến công. Khụ khụ, rất lâu đều không có nhận qua thương nặng như vậy. Người rất lợi hại, bạch ức, nhưng bạch thủy vẫn là quá lo lắng. Bao hàm phá diệt chi lực Lam Ngọc, đã để Im Sama bị thương không nhẹ. Hắn không dám tùy tiện tiến công. Ha ha, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, đây là rất bình thường thời đại quy luật, làm sao, Im Sama, người cảm thấy mình có thể thoát đi cái này quy luật tự nhiên không thành. Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi vui ha ha iso, vụng trộm lại là gấp rút điều tức, đối thủ là Im Sama, một giây phân thần cũng không thể có, như vậy. Tiếp xuống liền để ta xem một chút, trong miệng ngươi tất cả tỏa sáng mấy trăm năm tài tử có bao nhiêu lợi hại. Dứt lời, Im Sama tựa như cùng bọt biển đồng dạng từ biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Sau đó hiện lên ở bạch thủy trước mặt, nhanh, chữ ảm đạm, lực phá, cấm, ba chữ to nhưng lại trong nháy mắt chồng chất lên nhau. Phong lôi gào thét bên trong, ngang nhiên áp bách hướng về phía Bạch Thủy lồng ngực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.